Lâm Mộc báo thù, chương 356, hãy nhận lấy cú đấm của tôi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Dương Kiện lại nghiêng đầu về phía học viên nói, bây giờ tôi sẽ thị phạm cho mọi người xem thế nào là lấy lòng hành khí, lấy khí vận người, mọi người nhìn, Dương Kiện lải nhải. Đùng, Dương Kiện chưa kịp dứt lời, Lâm Mộc đã nện lên ngực anh ta một quyền khiến anh ta thụt lùi về phía sau, làm sàn đấu vang lên âm thanh. Rầm rầm, vang dội, advertisement, chú thích, đạo trường, nơi luyện tập của tu sĩ. Két, tất cả học viên đang nghiêm túc quan sát cẩn thận, sau khi nhìn thấy tình huống này đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Trận chiến đang tốt đẹp sao lại biến thành như thế này vậy? Ngay cả sắc mặt của Khâu Thiên Thiên cũng đột nhiên thay đổi, bạn trai của cô ta không thể chống đỡ được đòn công kích của Lâm Mộc sao? Sau khi Dương Kiện đứng vững lại, sắc mặt của anh ta càng thêm khó coi. Anh ta vừa định phản công lại Lâm Mộc nhưng lại bị anh đá văng ra nằm co rúm một góc. Trước mặt rất nhiều học viên và bạn gái của anh ta thật sự quá mất mặt. Anh Dương Kiện không bị thương chứ? Lâm Mộc cười, cú đấm vừa rồi của Lâm Mộc không dùng nội lực là do anh không muốn làm anh ta bị thương. Cậu thật biết nói đùa, làm sao tôi bị thương được? Chỉ là tôi còn chưa chuẩn bị xong thôi, lại lần nữa đi. Dương Kiện nở nụ cười không quá tự nhiên. Anh ta vừa bị mất mặt, bây giờ anh ta nhất định phải lấy lại thể diện. Chúng ta học hỏi lẫn nhau là chính, tôi nghĩ hay là bỏ đi, dù bị thương hay tức giận thì đều không có lợi với ai cả. Lâm Mộc bình tĩnh nói, Dương Kiện chế nhạo nói, đánh tiếp mới không thất lễ, tôi đã chịu một đấm của cậu rồi, vậy tại sao cậu lại không phải nhận một đấm của tôi chứ? Như vậy sẽ chỉ làm anh thêm mất mặt thôi, thật đó, tôi khuyên anh hãy từ bỏ đi. Lâm Mộc nhẹ giọng viết, tôi không sợ mất mặt. Hãy nhận lấy cú đấm của tôi đây. Dương Kiện không hề có ý định thương lượng với Lâm Mộc, trực tiếp bộc phát sức mạnh, lao nắm đấm về phía Lâm Mộc. Lâm Mộc có thể cảm nhận được sức mạnh từ cú đấm của anh ta, chắc anh ta là cảnh giới tụ khí cảnh. Mặc dù người ta nói rằng đạt đến khai linh cảnh mới có thể coi là cánh cửa cho những nhà tu hành chân chính, hai cảnh giới đầu tiên mới chỉ được coi là nền móng. Nhưng tên này cũng coi như có một nửa cũng là người tu luyện rồi, ít nhất anh ta cũng hiểu thế nào là tu luyện mới có thể đạt tới tụ khí cảnh. Cách chương.